Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, xóa đi. Phủ định, ai mạnh hơn? Ta rất hiếu kỳ, người phục chế ai năng lực vậy mà có thể để ngươi biến không kém gì ta? Vô số rộng lớn vũ trụ còn có ai có thể có năng lực như vậy nhường ngươi phục chế? Chấm ngoặc kép. Beyonder cực kỳ tò mò hỏi, Tô Thánh nhún nhún vai. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Beyonder vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền chú ý đến bản thân. Bất quá nhường hắn tò mò là Beyonder lời mới vừa nói. Có một tái cùng mình tương tự gia hỏa đang cùng người chiến đấu thời điểm phá hủy vô số multiverse. Huy, cái này chính là mình lần thứ hai xuyên Việt kẻ cầm đầu. Bất quá có thể khiến cho Beyonder cảm thấy hứng thú. Người này hẳn là không yếu. Hơn nữa cùng mình tương tự là ý tứ gì? Tương tự ý tứ hẳn không phải là chỉ năng lực. Như vậy thì là xuyên Việt giả. Cái kia gia hỏa tên gọi là gì? Tô Thánh tò mò hỏi. Beyonder, không biết. Ta còn chưa kịp lý giải liền phát sinh ngươi gặp sự tình. Về sau ta lại đi tìm hắn. Hắn lại không thấy, thật giống như triệt để rời đi một dạng, hơn nữa lại cũng không trở về nữa. Ta chỉ biết rõ hắn am hiểu là một loại cửa năng lực. Cửa năng lực, cái này mẹ nó tính năng lực gì? Nghe một điểm bức cách đều không có a. Vũ trụ có lẽ không có cuối cùng. Hơn nữa multiverse nhiều vô số kể. Nhưng có lẽ người kia có nhảy ra cái này vũ trụ năng lực. Ta nói chính là, bao gồm tất cả vũ trụ của vũ trụ. Beyonder nói, ta tìm không thấy hắn liền muốn nhìn ngươi một chút có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Trên thực tế ngươi cũng xác thực mang đến cho ta kinh hỉ. Cho nên ta đây là thay hắn cõng nồi. Tô Thánh khó chịu bĩu môi nói, kinh hỉ cái gì tạm thời trước bỏ qua một bên. Hay là nói về chính sự a? Động thủ đi, Beyonder ngây người, ngươi muốn cùng ta đánh. Tốt, a, tuy nhiên ta cảm thấy không cần như thế. Nhưng ta xác thực cũng muốn biết ngươi có thể hay không mang cho ta càng nhiều kinh hỉ. Vừa nghĩ, đến đây, Beyonder trong đầu lập tức nổi lên một cái ý niệm. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Sau đó, Beyonder hướng Tô Thánh phất phất tay. Xóa đi. Mắt thường không cách nào nhìn thấy, không cách nào cảm nhận được cấp độ. Hiện thực lặng yên sửa. Tô Thánh có thể cảm giác được từ nơi sâu xa có một loại lực lượng chính ngưng tụ ở trên người mình. Mà hắn năng lực vậy mà không có phản ứng chút nào. Nói một cách khác, hắn có phục chế đến Beyonder năng lực. Hoặc có lẽ là Beyonder công kích không ở bản thân phục chế phán định bên trong. Cũng không có phán định là bản thân phát động công kích. Này chủng loại một dạng khái niệm hoặc có lẽ là pháp tác một dạng công kích phát sinh thật mẹ nó. Khó giải a, nếu như mình không có phục chế thượng đế năng lực, lần này sợ là muốn lật thuyền. Bất quá may mắn Tô Thánh phục chế thượng đế năng lực. Beyonder khái niệm, hắn có thể giống vậy làm được. Phủ định, Tô Thánh trong nháy mắt phát động thượng đế năng lực hủy bỏ Beyonder đối với mình xóa đi. Hai rằng co, Beyonder công kích liền bị hóa giải như vậy. Quả nhiên không thể thành công. Beyonder tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hắn tuy nhiên đã đem bản thân nhân vật thiết lập sửa đổi so Tô Thánh mạnh. Nhưng không có đem hắn xóa đi. Điều này nói rõ đối phương nắm giữ lấy cùng mình giống nhau năng lực. Như vậy, liền nhìn ai năng lực càng phù hợp. Beyonder dù sao cũng là Marvel Universe thổ dân. Khống chế cũng là Marvel Universe trụ nguyên. Cho nên hắn công kích muốn càng thêm phù hợp. Sắc bén hơn một chút. Nhưng tương tự Tô Thánh năng lực bắt nguồn từ cách vách thượng đế. Tuy nhiên cùng Marvel Universe độ phù hợp không cao như vậy. Nhưng Beyonder muốn xóa đi hắn đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Một cái xóa đi, một cái phủ định, hai người không ngừng giao phong, nhưng ở những người khác nhìn đến, hai người lại đột nhiên ngậm miệng không nói, yên lặng đối mặt đối phương không nói một lời. Tình huống vô cùng quỷ dị. Đây là xảy ra chuyện gì a? Bọn hắn đang làm gì? Vừa rồi thoạt nhìn giống như muốn động thủ dáng vẻ. Làm sao hiện tại biến lẫn nhau nhìn đối phương im lặng? Có lẽ đang dùng cái gì chúng ta không thể nào hiểu được phương thức động thủ đi. Thế nhưng là cái này nhìn có điểm giống a. Avenger nhịn không được tò mò thấp giọng kêu. Một bên Thanos ngược lại là so với các nàng kiến thức rộng rãi một chút. Tuy nhiên hắn cũng cảm giác không thấy Tô Thánh cùng Beyonder giao thủ. Nhưng hắn có thể đoán được phát sinh cái gì. Infinity Gem bị hủy, Tesseract bị xóa đi. Hai cái hắn không chọc nổi ra hỏa đang lẫn nhau đối đầu. Thanos cảm thấy mình vẫn là rút lui a. Đây không phải hắn có thể trộn cấp bậc. Thừa dịp không có người chú ý, Thanos lặng lẽ muốn rời khỏi. Nhưng thật không có người chú ý sao? Thanos vừa mới quay người liền đột nhiên sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác nguy cơ. Xóa đi, Tô Thánh thanh âm đột nhiên vang lên. Từ nơi sâu xa có một loại lực lượng bao phủ ở Thanos trên thân. Thanos thân thể lập tức biến hư ảo. Không, chấm ngoặc kép, Thanos kinh hãi vội vàng hô to. Phủ định, Beyonder thanh âm vang lên theo. Công thủ thay nhau biến hóa nhường hắn hứng thú. Đem mục tiêu dùng cho Thanos trên thân hắn cũng cảm thấy có thể càng tốt thể hiện năng lực. A, Beyonder suy nghĩ rơi xuống sau đột nhiên kinh dị một tiếng. Hắn phát hiện Thanos hư hóa quá trình cũng không có thay đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.